Trường Sinh Đảo, chương 40, chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị kỳ tai nạn, Dumi tong mất một tay. Đê lực cành phả di cỏ mổ. 023. May mà chép này đê quy pả đi si edit từ trước rồi. Thanh bác cao nghẹt sân nhé. For your info, chương 39. Năm ngừa kỳ mạ hoành nhớ VKT. Được nhũ phung của QL lửa DBO bao bọc quanh tay và chân. Tốc độ và lực tớ dần công của Cloder tăng lên thơ si rõ. Nhữ giang ngọn lửa này có tác dụng như những ống phả ẩm lực. DHD ra ly mạ vê canh mọi khả năng chiến đòn sâu hu của Hasin. Ngọn lửa dưới chân bùng phát. Cùng lúc tay Nahim lạ bi thành quyền. DX sược ra tốc bởi ngọn lửa bao quanh. Một cú đê lờ cơ dầm của Cloder cũng đê lờ củ đoánh bay một tử đồ cơ hai thất. Làm cho nó răng môi lẫn lộn. Cầy lên một DF bường rãnh dài trên mặt băng. Cloder đê quê lờ ánh xong một đê gấy tròn lơ lửng tại y chỗ nhìn thành quẻ kỳ của mình. Chưa đủ. Vẫn chưa đủ. Tử đa cổ vừa bị hắm đét tánh chúng tùy khuôn mặt đê lờ cả méo mó. Lớp và ri đa dần bọc quanh cùng ma khí DS siêu hỏa bịp đê quy bánh tan đê bê hi phân nửa. Nhưng vẫn lồm cồm bò dậy. Lao về phía Ha Son, thái đon sộ hung tàn khát máu không hề giả quy l mờ bớt. Ma khí bao quanh nó nhanh chóng dày điệc trở lạp kỳ. Lớp vập kỳ bao phủ cơ thể gì cũng phục hồi với tốc đê quy sộ mắt thường cũng có thể gì thơ ri đơ sược. Ngọn lửa đất càng thiêu đốt trên đê đê chó cũng nhanh chóng bị hót triệt tiêu. Từ ba hướng còn lạp pi. Bốn tử DBO DVE mã hình thành thế vây công HGXN. Bọn chúng vẫn có chút trí khôn ở trình đê đê chỗ nhớ VMT DBAXPNH. Và thông qua một phương thức liên lạ giao nào đu phu ó. Hành đa cộng cực kỳ ăn ý với nhau. Nhị điên chúng mày mãi thì tưởng mình là bất tử thật hả? Chết hết đi cho ta. Cloder bực bội quát lớn. Rồi ngọn lửa từ hai bàn tay Ha Son nhanh chóng kéo dài đến tận vai. Sau đó có từ bàn tay nhô ra hai lưỡi đét thao lửa lớn dài khỏa beng 2 mét. Ha Kun xoay một vòng 360 đuôi ổ làm hai lưỡi đê bê rao lửa quay tít như cánh quạp. Ngọn lửa cũng theo đe đơ tó tỏa rộng ra. Mà unh mẽ quét chúng cả bốn tử DVM DL càng lao tới. Cặp bốn con một lờ kin nữ phua bị ẩm HVMT văng ra. Trước ngực DD há kêu DTTB lạp pi một vết cái thật sâu. Vẫn đê gây trăng âm ịp bốc cháy. Nhưng có vẻ vẫn chẳng có hiệu quả yan gì. Bọn chúng vẫn tiếp tục DP ứng dậy. Mặc kệ thương thế. Gào thét mp tiếng rồi tiếp tục lao về phía Cloder. Chết tiệt thật, Cloder khó chị su lẩm bờ dầm mâu ti tiếng. Rồi chập hai tay vào nhau. Làm hai lưỡi đê gấy trao lửa nhanh chóng hợp lạp bi thành một thanh kiếm lửa lớn. Tỏa ra sư ốt nóng mãnh liệt. Lớp băng cư in phủ dưới chân đê lực bã bắc đê lật tu có rất du hiệu tan chặt kiêu vi. Hơi nước bốc lên nghi ngút. Hắc dần dậm nhẹ chân, từ đó phát ra một luồng lửa nhẹ. Đờ kỳ mà AQNH cơ thể về phía trước. Trên tay cực cầm thanh kiếm lửa. Dùng hết sứu lực chém xuống từ drô bên dưới. Thanh thế nhìn vô cùng mạnh mẽ. Quẻ ác thật nếu chém chúng thì tử đồ này chắc KC cháu hơn sẽ bị ầm chia làm hai nửa. Chết đê lến không thể chết hơn đê lực bước nữ ra. Thế nhưng cặp má kít màu đỏ của tử đồ chợt lóe sáng. Nó giặt kiêu vô hoạp lách mình sang bên với biên DTQ viểu giơ VMT nhỏ. Vừa DPU cho lưỡi kiếm liếm nhẹ qua ngừa kỳ. DQL ông thập bi phần eo Cloder cũng lộ rõ ra trước mà BHT nó. Tử DQ sổ gào lên một tiếng phất khích rồi vung bàn tay với những móng nhọn hoắc ghi DT âm mạnh vào vị vờ mờ trí sơ hở của kẻ DD chửi RPCH. Mặt Cloder chợt chuyển thành tái mét. Thôi xong, chuyến này hồn về với DPETGXT mẹ rồi. Nhưng Háo Phan cũng may mắc, Chợt có tiếng gió rít lên nhẹ nhàng rồi một tiếng bụp như có quẹt dưa hơ su bị ắc đập vang lên. Tử Duo Don sang công kích hắn chợt rú lên một tiếng bơ hai cam rồi bá kin du phui sa mơ ki mét sau đê xê ló là điết cây em im không đê ích sộng đu ấy. Nhìn kỹ lạ kỳ thì trên đê quy l bu nó còn đang có một cái lỗ nhỏ. Vẫn đơ lang bốc khói nghi ngút. Lọ si công kích thực chất mà em du không mơ kỳ tiếng đê tê quy vi ổng thế này ở đét tây cha cốc chỉ kỳ có một ngừa phui làm đơ cược. Cloder nhìn qua thì thơ kỳ trung thành đa cang vung hai khờ tu súng trên tay. Xả đê bê ạt riêng cuồng vào một tử đê gấy trồ khác. Phát địa xôn vừa rồi có lẽ Hazan tiện tay bắn ra thôi. Có vẻ tình hình trung thành lúc này cũng không quá tốt. Nhìn gương đét tổng bọn Svimil số mất cả xuân giác bị si người ti ta cho một lỗ trên đê gấy chật du. Những con còn là ti cực sân thận hơn ra sút nhiều. Khi chúng di chuyển với tốc đê lộ cao. Lạ y không theo quy ta DHKC vật lý thông thường. Quẹp thật dớp khó đẹp bắt chúng rờ su. Cho dù may mắt TTBN có viên DDHK nào hướng vào DHH vầu thì nó lập tức VC giơ tay lên đỡ lão si. Tuy cũng bị su đục một lỗ trên cổ tay. Nhưng có vẻ không mơ vì ACPNH hướng đợt kến sư TC tấy công. Tốc độ lao đến trung thành càng cao hơn. Nhìn cái gì mà nhìn. Còn không đến giúp ta. Trung thành gấp gáp quát lên. Mình HPN Don Sabru với mơ chi thức này quẹt thật không ổn. Dù có thể gửi tạ ô tô thành thương tổn thực cho BHT cho chúng. Nhưng không bắt chúng thì cũng vứ đư. Lúc này DX sành cờ su cư su. Tuy hơi mơ quy tê phong DHD rộ nhưng mạng nhỏ DVK ương nhiên vẫn quan trọng hơn. Chợt. Cứ tưởng ngươi còn làm dáng thổi khói trên súng nói vài câu ngờ vu ngờ hi u nữ ra cơ. Cloder hoàn hồn cực pi nói. Tưởng chết mà vẫn sống nhăn DVK ầm lạc gì cho HHHVN chút cả om giác kích thích khó tạp. HPN hét lớn một tiếng phát tiết ra sự UVMC chế trong ngừa bri rồi nhanh chóng lao vào cuốn lơ huy huy cả ầm ba con. Tạc sung hữu tu DC lột. Không sợ tiêu tốn năng lượng. Liên tục bắp ra nhưỡng cru lửa nhỏ. Đực cờ ti nhữ về càng thức này càng lúc càng xa trung thành. Tuy không có khả năng tại yô thành sát thương hiệu quẹp. Nhưng muốn DDHK kỳ chúng đu mi xa vẫn còn dư sức VC. Điên, anh Dre chưa bao giờ muốn làm dáng trên chiến trường huynh hết. Trung thành thở hồng hộc nói. Nhưng hai tay cũng không chậm. Giờ súng lên bắc PN liên tục về phía ba thây ma đằng xa. Đê lướng từ xa bắn cho chúng nó túi bụi mới là vương điệu. Quẻ nhiên sướng tay hơn hẳn. Thế thì ngươi không có số làm tướng rồi. Gia nhập quân DK ghi ổi làm quái gì. Cloder cũng không ngừng ba quy e lờn ra những quẹp cầu tu lửa đê lờ cây y mơ hâu gì thây ma bay DH ly bay lạ chi. Làm chúng khó khăn DHDJC né tránh những kinh lọa QLTDQE lạp của trung thành hơn giấy nhiều. Chẳng mơ chi chốc cạp đố xám DHD giã bịch bắn cho thành tổ ong. Nhưng vẫn ngoan cửa TQV không ngã xuống. Anh đây thích mặc quân phục. Không DDHK ược sao? Trung thành bực bội nói. Rồi sau DDHK o cơ DHKT súng DP. Quay lưng chạp bi thục mẹ trông. Ạc, sao lạ suy ngừng bắn rồi. Cloder thơ pi thế hỏa sung hốt kêu rồi cũng theo chân trung thành chạ điết kỳ lòng vòng quanh thung lũng. Bắn nữ pa nòng súng sẽ bị su hỏng. Trung thành tỉ đinh bơ rơ táp. Mẹ, không phải suy made in China chứ. Cloder bực bội quát. Cũng may cả WLX đê lực bám thay ma đê bê á bịt bắn cho thành tổ ong nên tốc đê ca ghi ổ đố sủi theo không cao la PM. Hàng Việt Nam chơ quy LT lượng cao. China quái gì? Trung thành nghiến răng đa cáp. Ha xin dấn ghét nghe câu so sánh kiệp bu này. Chưa nghe thấp bi nước này bao giờ. Mà giờ cứ tê quy vì chạ bi quanh thế này à? Còn bao lâu nữa xa mới ba diet cần tiếp DDHK ước? Claude BTTBT Duaxic nói. Không có hai khờ bu súng này. Quạch thật háu ơn cũng bó tay bó chân với mất vì thức sống dai như DHTLUHA đu tăng đất của đu tăng sau kia. Khỏa in mượt chi phút, mà DPTLX cô ta một mình như vậy không sao chứ. Trung thành thở hồng hộc DF báp. Hôm nay chạp mi hơi nhiều. Hắm còn chưa có khôi phục hoàn toàn thể ớt lực. Nên nhân tiện có Claude Đức Cang ở gật kinh. Hà Hoss nhanh chóng nhả xi lên lưng người y lửa sơ su số. Có xe ôm thật tốt. Trung thành thở ra một hơi cả im thán. Mẹ kiếp, xuống ngay cho tao. Nặng thế này bay tốn sư PC Lacum. Yên tâm, chúng nó chạ bi cũng không nhanh lắm DBEO. Nói tiếp DVM mi, đuệ cô ta một mình DHD ránh với con mèo kia à. Trung thành tờ kít nhiên chẳng dạo phui mà leo xuống. Bà WLXT đìa hô dù DB ánh chống lảng. Phía sau mấu huy tử DXO vẫn DHD giang rít gào DB ủi theo. Nhưng quẻ thật chúng hơi nhiều DI choạn. Làm tốc DVKO chúng nó cũng chậm đuy nhiều. Nếu là Frozen thì không lo. Người không biết sao. Cô ta khá nổi tiếng mà. Chấm. Claude hồn nhiên bịp câu hỏi đoánh chống lảng dẫn sự chú ý theo một hướng khác. Nổi tiếng. Một trong năm người si mà IDTNH nhất KT trong thế hệ trẻ đó. Đất tư sinh DXPQ là thờ DTN tiễn của Trung Quốc. Sau DPE tó là Osonia Stayuri. The Frozen. Kẻ DB óng băng. Của Nga, Takeshi Minamoto The Summoner, kẻ triệu hồi. Của Nhật, Kim Ji-won Iron Man, người Gia Ly Sắp, của Hàn Quốc, và Radis Suthi Swanton The Fastest, kẻ nhanh nhấn. Của Mỹ, đừng bà Sô chưa nghe bao giờ nhé. Claude khó hiểu su nói, thần tiễn thì có nghe. Trung thành đon sáp cụt ngủn, hắm quẻ út thật chưa nghe bao giờ. Nhưng thờ xin tiễn trong quân DVK ội Trung Quốc thì quẻ thật có nghe qua chút chút. Ạc, sao người DQE lược chọn lên Duasio này hay vậy? Claude nuốt một ngụm nước bọt nói. Mất ti đức ba đi ó mạnh la quy em hả si? Trung thành kỳ quái hỏi. Người nhìn cái vùng băng giá này. Còn mở mồm hỏi câu Dupo hả TQV. Frozen chia DHK DDHK ứng thứ vờ mờ hai thôi DFBP. Cái thằng có biệt hiệu thờ HHVN tiễn kia mà ra tay là cả vùng thành bình đon xịn xa luôn. Trung thành ồ lên một cái hứng thú rồi hỏi tiếp. Hagen cũng không mất vì sợ hãi mất ti kẻ này. Như Frozen, Hazan tin cháu ở một khỏa ung cách thích hợp cho cô ta một viên DDHK WLXN của Khersu Timi là hồn về với DL cất mẹ ngay. Vậy ngươi xếp thứ bao nhiêu? Chấm, Trung Thành nhìn ra DHH vào phung sau thuận miệng hỏi. Hai khẩu e gan đã hồi phục. Hà Đin tiếp tục lôi ra báo phân cho DVM mỡ buồn tay. Nhữ đinh tiếng gió rít liên tục vang lên làm mờ bi sinh vật đơ lang nặng nề DLQ buổi theo kêu gào không ngớt. Không kịp DBE phòng là UT bị si mở thêm vài cái lỗ nữ tra trên ngửa ly. Nếu không có Frozen Chahita cũng xếp thiếu phu năm DTQ vì ó. Claude Dia âm xê ý đon sáp. Hà Đin cũng thả vờ mờ lỏng hơn rất nhiều. Nhìn tình hình này thì họ thắng cha DHKC rồi. Hừ, thế mà cũng khoe, mẹ kiếp, còn hơn cái DHH vô DH lấy có số. Đồ DUX có số này co ngón tay một cái là số 5 dự bị gian xuống ngủ với Jun DX sược ngay DBT. Trung thành chẳng buồn to tiếng với tên Dialalu óc đơn giả xô này làm gì. Chiều nhẹ nhàng đẹp nòng khờ tu e gan thân mật hôn lên gáy Claude. Má ơi, thôi, coi như ngươi giỏi. Claude bất ca tê lực đê quy sáp, rồi thành thật bay đê tê quy vịa tiếp. Phía sau ba sinh vật bấp bê tê tử đê tê an càng ngày càng chậm là u ti. Chúng nó cũng đê siêu hỏa đê bê ến giới hạo phan cuối cùng rồi. Cách chương.